Chương 380, tối cường cấm chú, đại dự ngôn thuật. Sau một giờ, tiêu hao ước chừng 1 vạn miếng thần cách. Diệp Thần Thiên Phú cải tạo thành công xa hơn giả thuyết giác sắc bảng sở kỳ hiệu nhìn lên đi thiên phú, thập bội phản tổn thương chú, một bị bất luận cái gì phương thức công kích, đều có thể lấy thập bội trình độ bắn ngược trở về 2 đồng thời bản thể tăng chịu lấy công kích giá trị 10 toàn thuộc tính điểm, duy trì liên tục 1 phút đồng hồ 3 cũng phân liệt 1000 lần phạm vi 1000 mét 4 như mục tiêu lượng máu vượt lên trước bản thân lượng máu gấp 100 lần ở trên, thì bắn ngược bội suất ở 10 đến 100.000 không trong lúc đó, ngẫu nhiên lấy giá trị. Diệp Thần chẳng những đem tăng điếm thuộc tính bỏ thêm đi vào, còn đem thiên phú một cột kỹ năng nói rõ, cũng hất một lần, bây giờ nhìn lại, nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Toàn thuộc tính tăng chịu lấy công kích giá trị 1/10, đã là thần tích vong du thiết định đáng giá hạn mức cao nhất. Đồng thời, trình độ này đã phi thường biến thái. Đánh cách khác, Diệp Thần chịu đến đối phương công kích giá trị 10.000 điểm, ngoại trừ bắn ngược 10 vạn điểm trở về bên ngoài, chính mình còn lâm thời gia tăng rồi 1.000 điểm toàn thuộc tính điểm. Cũng chính là thể chất, lực lượng, mẫn tiệp, trí lực 4 hạng chủ thuộc tính, mỗi người tăng 16-1.000 điểm. Lấy Diệp Thần thuẫn chiến nghề nghiệp thể chất lượng máu đổi phương thức, 1.000 điểm thể chất, có thể tăng khoảng chừng 8.500 điểm HP. Ngoại trừ này bên ngoài, 1.000 điểm thể chất, còn thêm vào cho Diệp Thần cung cấp 200 điểm phòng ngự. Mặt khác, lực lượng tăng 1.000, công kích đã gia tăng rồi 1.000. Mẫn tiệp mặc dù không là thuẫn chiến nghề nghiệp trọng yếu thuộc tính, nhưng là có thể để thăng tốc độ đánh cùng tốc độ di động. Còn như trí lực không đề cập tới cũng được. Nếu như Diệp Thần đụng phải nữa chiến tranh bá chủ trùng man này biến hóa biến dị đối thủ, chịu đến chọn 10 triệu điểm công kích, lần đầu tiên khẳng định sử dụng thần ẩn vô địch miễn dịch rơi. Sau đó toàn thuộc tính thêm vào tăng 1 triệu điểm lượng máu tăng 850 vạn điểm phòng ngự tăng 20 vạn điểm ý nghĩa sau đó mới chịu đến chiến tranh bá chủ công kích, Diệp Thần hoàn toàn có thể trực tiếp ngạnh kháng. Ngẫu nhiên giơ tay lên một cái trăm cấp thần kỹ thanh tâm ấn, cao tới 1 tỷ tỷ trí lì ổng tăng máu số lượng, còn có ai có thể giết hắn Diệp Thần? Diệp Thần Mỹ tư tư đứng lên, phủi mông một cái, tâm tình vô hạn tốt. Cựu công chúa thấy Diệp Thần đứng dậy, lập tức đem Diệp Thần cánh tay gắt gao ôm vào trong ngực, lộ ra ngây ngốc nụ cười. Diệp Thần méo méo nàng khuôn mặt béo mập nhỏ bé. Giữa sân người chơi, cùng với thủ hộ ở Diệp Thần chung quanh chiến thần công hội tinh anh thành viên, đột nhiên hét lên kinh ngạc. Thì ra, ở Diệp Thần cải tạo thiên phú trong khoảng thời gian này, Lục Khinh Tuyết dĩ nhiên một đường thế như trẻ tre, trực tiếp chạy thật nhanh thần bảng tháp tầng tiến nhập thần bảng tháp tầng, người chơi có thể quan sát bên trong tình hình. Diệp Thần vội vã mở ra cột cật bên trong phóng toàn bộ tin tức hình bóng. Chỉ thấy ở đệ 90 tháp tầng bên trong, Lục Khinh Tuyết quần áo bạch sắc pháp sư trang, thánh khiết như thiên sứ, đối mặt Thanh Lân Thiên Tuế giao mạnh mẽ công kích, không loạn chút nào. Lần lượt thuấn di tốc biến, nhẹ nhàng tách ra Thanh Lân Thiên Tuế giao một đòn tất sát. Lục Khinh Tuyết vung lên pháp trượng, đôi môi khẽ mở, ngâm tụng ra từng cái sâu ổ chủ tỉn lao âm tiết. Trong thời gian cực ngắn, thi triển ra từng đạo kinh khủng đơn thể cấm chú. Cầm chú thủy long, cầm chú phong ấn, cầm chú băng bạo lấy Thanh Lân Thiên Tuế giao công kích biến dị hình ác ma lĩnh chủ cường đại, cư nhiên ở Lục Khinh Tuyết đơn thể cấm chú dưới, đánh không ngóc đầu lên được. Liên băng phong thiên lý, không gian tốc biến những kỹ năng này đều bị phong ấn lại không thi triển được. 10 phút sau, Thanh Lân Thiên Tuế giao bị đánh bại, Lục Khinh Tuyết tấn cấp thần thú ngoài tháp, vô số người chơi phát sinh chấn thiên kinh hô. Liên Lệ Khuynh Thành, đại ngự cướp gát đám người đều vô cùng thán phục. Khinh Vũ nàng làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy, quá kinh khủng, nàng mới vừa thi triển, là cấm chú sao? Không phải nói, trăm cấp về sau mới có thể trưởng không cấm chú sao? Pháp lực của nàng giá trị hình như là vô hạn, ngâm sướng thời gian cũng quá ngắn, một ít tiểu kỹ có thể, toàn bộ đều là thuấn phát. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái. Lục Khinh Tuyết thi triển kỹ năng, hắn tự nhiên nhận được. Pháp lực giá trị vô hạn cùng ngâm sướng thời gian ngắn, rõ ràng là một cái khác cấm chú pháp thần thân thể mang tới hiệu quả. Lục Khinh Tuyết bây giờ là 46 cấp, thần thú trong tháp. Bởi vì phó bản quy tắc quan hệ, tạm thời lên tới 90 cấp, nhưng là không đủ trưởng không cấm chú đẳng cấp. Hơn nữa, cấm chú đều cần hướng thần trực học tập, trong quá trình cần làm cực kỳ phiền phức, nguy hiểm lại dài dòng nhiệm vụ, mới được cấm chú kỹ năng. Lục Khinh Tuyết loại này, hoàn toàn vi bối liêu hết thể thần tích vong du quy tắc. Nhưng mà, làm cho Diệp Thần cảm thấy khiếp sợ, không chỉ là những thứ này. Sở hữu thần long nhất tộc thần hồn hắn, phân minh thanh tích cảm giác được, Lục Khinh Tuyết thần hồn dĩ nhiên cùng hắn có một tia cộng minh cảm giác. Loại cộng minh này, vô cùng thân thiết, thật giống như hai người, thuộc về cùng một loại người một dạng. Lẽ nào Tuyết Nhi nàng cũng sở hữu thần long nhất tộc thần hồn? Diệp Thần ánh mắt trừng thật to. Giờ khắc này, vô số nghi vấn rung manh vào trái tim. Nàng là như thế nào đạt được thần long tộc thần hồn? Loại sửa đổi này là lúc nào phát sinh? Lẽ nào cũng là một cái thượng cổ thần long ẩn giấu nhiệm vụ, hoặc là trang bị, để cho nàng thức tỉnh rồi? Vì sao chưa từng có nghe nàng cùng mình nói qua? Diệp Thần hít sâu một hơi, tĩnh tâm đợi Lục Khinh Tuyết trở về. Nha đầu kia lúc này đây đùa giỡn, thực sự quá lớn. Diệp Thần đều có chút không tiêu hóa nổi. Bất quá, có thể khẳng định là, từ nay về sau, bên cạnh hắn, có thể nhiều một vị cường lực trợ thủ đối kháng thần tích vong du xâm lấn, lại nhiều thêm một vị sinh tử không rời bầu bạn. Như nhau kiếp trước vậy thần thú tháp đệ 94 tầng. Thần thú Thanh Long, tự mình hạ tràng, đối chiến tiến nhập này tầng Lục Khinh Tuyết. Người sau ở 957 trước tiền, thi triển ra pháp sư hết thể cấm chú kỹ năng bên trong, cường đại nhất cấm chú thuật một cấm chú đại dự ngôn thuật một đạo mấy thước đường kính trong suốt viên cầu, đem Lục Khinh Tuyết toàn bộ đều bao vây lại. Viên cầu bên trên, vô số hiện thực cùng tương lai huyễn ảnh, như nước chảy tốc biến. Thần thú Thanh Long sắc mặt ngưng trọng, do xét tính phát sinh một đạo viễn chỉnh công kích, đánh vào này đạo trong suốt viên cầu bên trên, dĩ nhiên trực tiếp vô thành vô tức tiêu thất. Một giây phía sau, trong suốt viên cầu, rốt cuộc lại đem thần thú Thanh Long này đạo công kích, phản hồi trả lại Thanh Long tránh thoát này đạo công kích, trầm ngâm một lát, nói, khí tức của ngươi vô cùng mịt mờ, bổn tọa không thể xác định là hay không cùng thần Long nhất tộc có quan hệ. Bất quá, ngươi pháp thuật bổn tọa không cách nào đánh bại, nhưng ngươi cũng không làm gì được bổn tọa. Tầng này xuống cửa, coi vì thế hỏa xôn sao Lục Khinh Tuyết bị thần thú tháp truyền tống đi ra, rơi vào Diệp Thần bên người. Nhìn chu vi hết thể người chơi bắn tới nóng bỏng ánh mắt, Diệp Thần lôi kéo Lục Khinh Tuyết tay nhỏ bé, thấp giọng nói, không nóng nảy, đừng nói trước, chúng ta ly khai thần thú tháp phó bản, đi trước Thải Vân Thành. Lục Khinh Tuyết dùng sức nhẹ gật đầu. Nàng lúc này trong lòng cũng có vô số nghi hoặc cùng chấn động, cần phải có một người giúp nàng giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Làm thực lực tối cường, biết tối đa, quan hệ thân mật nhất lại tín nhiệm Diệp Thần, tự nhiên là nàng muốn thổ lộ tốt nhất đối tượng. Đệ 3-4 càng cầu phiếu nhóm.